vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 1086 tái kiến cố nhân. Liễu Vân dừng một chút, tiếp tục nói, nếu không xu dính túi, nghèo đến không thần linh thạch, lúc này là tốt nhất tới tìm ta cơ hội, hẳn là sẽ không có người ngốc đến buông tha, đương nhiên. Nếu vừa lên tới liền phát đạt, hoặc là tìm được bổn gia người, khi ta chưa nói, a khải, không phải a, thú triều muốn ngũ cấp mới có thể tham gia, mới vừa đi lên người thực lực không đủ đi, lúc trước chính là ký chủ, cũng là lấy hắc ảnh phúc đâu. Liễu Vân mỉm cười, này không quan trọng, trường đầu óc cũng là có thể cọ một chút miễn phí truyền tống trận ngồi, tóm lại. Khẳng định là có không thể kháng cự sự tình ngăn trở. Bằng không sẽ không đến bây giờ còn không thấy người. A. A Khải có chút mờ mịt. Này thế nhưng không quan trọng sao? Cũng không thể luôn là chờ mong người khác trường đầu óc đi. Kia vạn nhất người này chỉ trường thực lực, không dài đầu óc đâu. A Khải tưởng không rõ Liễu Vân vì cái gì như vậy chắc chắn. Không nghĩ tới. Liễu Vân là cảm thấy trước tiên biết được nàng cấp tin tức, lại không đầu óc cũng biết nên như thế nào che giấu, có chiến lực cũng không tồi a. Có thể tự mình bảo hộ, không dễ dàng như vậy bị ca. Liễu Vân làm A Khải toàn lực vận hành ra quét phạm vi, vẫn chưa phát hiện hoang thú bên ngoài giống loài. Liễu Vân tiếc nuối từ phi thăng trong ao ra tới, nàng đã tới chậm. Người khả năng đã đi xa, mà lúc này, muốn đi nơi dừng chân, nhưng thật ra có thể đi theo hoang thú đi, nhưng là, lấy mới vừa phi thăng thực lực, sợ là vô pháp xuyên qua rậm rạp hoang thú đi hướng nơi dừng chân, không có mùi máu tươi khoa trương. Tàn sát bừa bãi, sương mù khu vực ngược lại là an toàn nhất, lúc này, A Khải lại có phản hồi, tuy rằng không phát hiện người khác. Bất quá, thông qua sương mù phiên động, cái kia phương hướng giống như có đánh nhau, tương đối giống nhân loại pháp thuật, không chỉ là hoang thú bằng vào thân thể ngạnh cương, có thể qua đi nhìn xem, A Khải chỉ cái. Phương hướng, Liễu Vân khẳng định là muốn đi xem, trực tiếp liền chỉ huy đám mây chiều bên kia mà đi, đám mây ở sương mù trung hoàn mỹ ẩn thân. Phiêu thật lâu. Có thể thấy được A Khải già quét phạm vi thực sự thực quảng, mà theo đám mây di động. A Khải già quét phạm vi cũng ở di động, không bao lâu liền phát hiện bóng người. A Khải một trận hưng. Phấn, hình như là Doãn Lạc A. Thật tốt quá, hắn rốt cuộc lên đây. Liễu Vân không có như vậy lạc quan. Nhìn nhìn trong hình hỗn loạn chiến trường, vỗ vỗ dưới thân đám mây. Tiểu đoá. Mau chút, chậm đã có thể muốn mệnh a. Hảo cái gì hảo, không gặp Doãn Lạc đều dùng trường thương sao? Đó là hắn bản mạng vũ khí. Thuyết minh gặp được tình huống không dung lạc quan, A Khải cả kinh. Vội vàng đem hưng phấn cấp áp xuống đi, lo lắng lên. Này, hình như là không tốt lắm. Hắn bị không nhỏ thương, linh lực cũng tiếp cận khô kiệt, đã là nỏ mạnh hết đà. Liễu Vân cũng sốt ruột. Nàng chỉ là xem hình ảnh, A Khải lại có thể cẩn thận xem xét Doãn Lạc tình huống. Tự nhiên nói được càng thêm cẩn thận, cuối cùng vẫn là nhịn không được thu đám mây, móc ra vân cổ kiếm, vèo một chút bay qua đi. Bên kia Doãn Lạc thở hổn hển một ngụm chọc khí. Tuyệt mỹ dung nhan nhiều một tia chiến tổn hại yếu ớt, lệnh nhân tâm sinh thương tiếc. Doãn Lạc duỗi tay lấy ra cuối cùng tiên linh thạch, nháy mắt liền biến thành bột phấn, biến mất ở sương mù chung. Đan điền linh lực lại không có khôi phục nhiều ít, chung quanh sương mù quay cuồng. Doãn Lạc nắm thật chặt trong tay trường thương, yếu ớt khí chất nháy mắt trở nên sắc bén, giống như sát thần, cái gì cảm thán đều không rảnh lo tưởng. Doãn Lạc đột nhiên ra tay, trường thương cắt qua sương mù, dường như cắt không gian giống nhau. Đầu thương thượng lóe ánh sáng nhạt, vô cùng tinh chuẩn chát ở còn ở giữa không trung hoang thú nhược điểm chỗ. Đây là một con không tính. Đại loại con TT hoang thú, không tính đại. Chỉ là nói thể trường mới bất quá 5 mét, xem như tương đối tiểu nhân, nhưng là trên người có phi thường cứng rắn sắc ngoài. Lại ngăn không được Doãn Lạc Trường thương, nhất chiêu mất mạng. Tuy rằng chỉ là một con tứ cấp hoang thú, cũng đáng đến gieo hò, Doãn Lạc chính là mới phi thăng không lâu. Liễu Vân nhìn ra được tới, hắn mới nhị cấp, lại có thể vượt cấp chém giết tứ cấp hoang thú. Còn nhất chiêu mất mạng, nháy mắt hạ gục. Quả nhiên, Doãn Lạc hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Sử dụng bản mạng vũ khí thời điểm cực kỳ khủng bố, chiến lực như thế chi cường hãn a. Nếu là sớm chút phi thăng, đề cao thực lực, tuyệt đối là phòng ngự thú triều một viên đại tướng. Ở Liễu Vân xem ra, này tư thế rất tuấn tú, nhưng Doãn Lạc chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Tay chân nhũn ra, trường thương đột nhiên không có khí thế. Đầu thương trực tiếp tài tới rồi trên mặt đất, ở sắp chạm được mặt đất thời điểm. Trường thương hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Doãn Lạc trong cơ thể. Doãn Lạc sắc mặt bạch đến giống giấy, hắn phi thăng kỳ thật đã 2 tháng, mỗi ngày đều ở cao cường độ chiến đấu, chưa bao giờ ngừng lại. Nguyên bản cửu đỉnh giới linh khí so cửu châu thế giới càng đậm càng cao cấp. Thật cũng không phải không thể căng, nhưng là thực mau hắn liền phát hiện. Sương mù trung linh khí ẩn chứa kỳ quái vật chất, đối nơi này không quen thuộc. Hắn không dám lung tung hấp thu, mà Liễu Vân cấp tin tức chung. Quên đề sương mù kỳ quái vật chất, chủ yếu vài thứ kia đối nàng vô dụng, liền nghĩ phi thăng đi lên. Người, có bản đồ, có phương hướng, thực dễ dàng tìm được nhân loại nơi dừng chân. Không cần phải đi hấp thu sương mù trung linh khí, mà tiên linh thạch đối tiếp thu tiếp dẫn tiên. Quang tẩy lễ Doãn Lạc tới nói, năng lượng cấp bậc thấp, hàm lượng cũng ít, chỉ có thể nói, có chút ít còn hơn không. Này 2 tháng, hắn toàn dựa chữ vật trong không gian tiên linh thạch ngao tới rồi hiện tại. Rốt cuộc, cuối cùng một quả tiên linh thạch cũng biến thành cho tàn, mà loại này nháy mắt hạ gục toàn lực một kích là cực kỳ tiêu hao linh lực. Trong thân thể hắn liền duy trì bản mạng pháp bảo bên ngoài năng lượng đều không có, chiến đấu kia càng là muốn mệnh, sương mù tiếp tục quay cuồng. Doãn Lạc đôi mắt ửng đỏ, phiếm sát ý, lòng bàn tay thủ sẵn mấy chương bùa chú. Vận sức chờ phát động, đã có thể ở hắn muốn tiếp tục liều mạng thời điểm. Một mặt quen thuộc nhan sắc xuất hiện ở sương mù chung, xẹt qua hắn trước mắt, đánh về phía bên cạnh, đem một con còn không có tới kịp lộ diện hoang thú cấp diệt sát. Liễu Vân đã thói quen không đổ máu lộng chết, sau đó đem thi thể thu đi, không lộ chút nào khí vị cùng dấu vết. Người sát a, không phải cho ngươi đưa tin hạc giấy sao? Như thế nào đều không cần. Tiếp theo nháy mắt, Liễu Vân liền tới rồi Doãn Lạc bên người. Hận sắt không thành thép. Ngươi tại đây làm gì đâu? Rèn luyện, vẫn là chờ chết. Nói, Liễu Vân nhảy ra một ít tương đối cấp thấp đan dược ném cho Doãn Lạc quẩn dưỡng, xem hắn ngoan ngoãn. Ăn, tu bổ thiếu hụt thân thể. Mới cho hắn một viên thập cấp đan dược, chờ chữa trị đến không sai biệt lắm lại ăn. Dưỡng hảo có điểm tổn thương căn cơ, người vừa mới phi thăng. Tu vi như vậy nhược, ngạnh căng cái gì? Người ở trước mặt, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu Doãn Lạc tình huống. Biết hắn thiếu cái gì, liền ném một cái túi chữ vật qua đi. Bên trong đầy thần linh thạch. Cửu đỉnh giới túi chữ vật là rất lớn. Muốn chứa đầy thần linh thạch, số lượng cũng cực kỳ khả quan, nếu không phải ở Bách Bảo các bán không ít thành phẩm. Nàng cũng không thể như vậy hào khí, làm xong này đó. Vân Tuyết Chân Lăng mới phiêu trở về, Liễu Vân duỗi tay đem nó vãn ở khuỷu tay chỗ. Doãn Lạc vẫn luôn nhìn xuất hiện Liễu Vân. Thẳng đến túi chữ vật tạp đến trên người hắn, mới hồi phục tinh thần lại. Nguyên lai không phải hắn linh lực tiêu hao quá độ sinh ra ảo giác. Từ túi chữ vật móc ra một viên thần linh thạch nắm ở lòng bàn tay. Kia thuần tịnh đầy đủ linh khí chảy qua kinh mạch, toàn thân đã khô quắt, tế bào sôi nổi kêu la, một lần nữa tỏa sáng sức sống. Hết chương.